Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 1321, Chiến thần Lữ Bố. Khu 13, Vương Khai mang theo Sở Kha trực tiếp về tới cực ác người mới tổ chức căn cứ. Một tòa hoàn hảo lầu 5 góc, thẳng đến tầng 13 chỗ phòng họp. Diêm Vương, ngươi hôm nay cực kỳ kịp thời nha. Dĩ vãng không đều là đến trễ nhất phương sao? Chỉ là cực kỳ đáng tiếc a. Hôm nay cũng không phải là hội nghị bắt đầu thời gian. Ngươi sợ là đi không? Ha ha ha, cổng đối diện chạy ra một người mặc đồ vét, tay cầm kiếm gỗ thanh niên nam tử, thần sắc tràn ngập trêu tức nhìn xem Vương Khai, đẩy một cái đen khung mắt kính, dáng tươi cười không hiểu. Lữ Bố, Vương Khai híp mắt, trong trí nhớ, nhớ lại người này tên tuổi, thuộc về cực ác người mới trong tổ chức một vị mạnh mẽ tuyển thủ. Chỉ bằng vào chiến lực, đơn đấu lời nói, tất nhiên người cũng như tên, như Lữ Bố bình thường, chiến vô bất thắng, nhưng hắn có cái dở hơi, không thích cùng người kết giao bằng hữu, cho rằng người người cũng không bằng hắn, ngoại trừ mặt ngoài nói chuyện với nhau bên ngoài, cái khác căn bản vốn không sẽ thêm nói, thậm chí, đồng đội tử vong, hắn đều hội thấy chết không cứu, chỉ vì hoàn thành mắt. Đồng thời, nhân vật như vậy quấn lấy mình, toàn bởi vì hắn đang hoài nghi lấy mình cực ác thanh danh. Hắn không cho là mình rất xấu, ngược lại cho là mình tên tuổi, đều là lấy lầm hội phương thức, bị người bưng ra đến, một mực rất muốn đem mình khu trục ra cực ác người mới tổ, thậm chí giết chết. Hôm nay không phải hội nghị, ta rất rõ ràng, sở dĩ sẽ đến, mắt thì là vì tìm ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, tìm ta, ngươi thế mà còn dám chủ động tìm ta. Lữ Bố rõ ràng cực kỳ kinh ngạc, vung lên kiếm gỗ, có chút kinh ngạc hỏi, chuyện gì, không phải là để ta giúp ngươi giết 12 khu 5 tu thần lão đại a? Ở trước đó, ta muốn hỏi ngươi một cái, ngươi vì sao muốn gọi Lữ Bố đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, hỏi một mực đều rất muốn hỏi vấn đề, trước đó phân thân muốn hỏi, nhưng lại trở ngại Lữ Bố hoài nghi mình nguyên nhân, một mực không nguyện ý tiếp xúc với hắn, thậm chí một mực trốn tránh, có thể tránh thoát liền tránh đi, nhưng mình cùng phân thân nhưng khác biệt, muốn siêu việt Lữ Bố, đơn giản quá mức dễ dàng. Cho nên, căn bản vốn không sợ cùng Lữ Bố đối kháng chính diện. Chiến thần Lữ Bố, chính ta thông qua luân phiên huyết chiến, thu hoạch được xưng hào mà thôi. Tên thật không gọi Lữ Bố. Lữ Bố từ tốn nói, cùng Diêm Vương một cái ý tứ, cũng chỉ là một cái danh hiệu sao? Vậy có hay không điêu thuyền? Vương Khai có chút ngạc nhiên hỏi. Điêu thuyền, nghe thấy lời ấy, Lữ Bố khóe miệng có chút co lại, sắc mặt hiếm thấy có chút trở nên cứng, né tránh giống như phải nói. Không, không biết, rõ ràng là có a. Làm sao, ngươi không thành công đạt được điêu thuyền sao? Để ba ba của ngươi đoạt. A đúng, ba ba của ngươi, là Đinh Nguyên, vẫn là Đồng Trác a. Hiện tại đến đâu cái giai đoạn? Vương Khai sờ lên cái mũi, rất là hiếu kỳ hỏi. Đinh Nguyên, Đồng Trác, ba họ gia nô, Lữ Bố đại danh từ. Đồng Trác cùng Đinh Nguyên, ta không biết là ai. Lữ Bố sắc mặt khó coi trầm giọng nói ra, thấy hắn như thế bộ dáng, Vương Khai trong lòng cực kỳ tin tưởng, mình nói thêm gì đi nữa lời nói, tất nhiên sẽ cùng hắn đại chiến một trận a. Tốt, vậy chúng ta đổi một đề tài đi. Lữ Bố hẳn là dùng kích a. Ngươi cầm cái gậy gỗ tính chuyện gì xảy ra? Trang bức phạm sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng chỉ hắn kiếm gỗ. Đây là kiếm gỗ, không phải gậy gỗ. Còn có, Lữ Bố chỉ là xưng hào, danh hiệu, chiến thần vinh dự danh tự, không phải ta chân thực danh tự. Ta không cần thiết, không phải học Lữ Bố cầm kích. Trọng yếu nhất sự tình, ta xưa nay không trang bức. Bởi vì ta tồn tại, liền là mạnh nhất, Lữ Bố lạnh lùng nói ra, xưa nay không trang bức, tồn tại chính là mạnh nhất, ba ba ba. Vương Khai nghe vậy lập tức đập lên bàn tay, đầy mặt tán thưởng nói ra, ngươi cái này bức chứa, thật là không ai bằng a, đây cũng là cái gọi là vô hình trang bức sao? Đáng tiếc, cùng bản thiếu gia vẫn là kém rất nhiều a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV3 cấp. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV3 năng lượng, 310 kỹ năng, không cơ giáp, không khoác lác giá trị, 300 điểm kinh nghiệm, 010000, lữ bố, thần tượng, người một fan ngôn ngữ, thật làm cho ta bội phục. Đột nhiên, cái kia trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nhìn chằm chằm vào lữ bố tỏa ánh sáng Sở Kha, lấy lại tinh thần chính là xuất động sủa bậy. Thần tượng, bội phục, lữ bố nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ tốn nói, tiếp tục sùng bái ta đi. Dạng này, người liền có thể thu được chiến thần lực lượng che chở. Nhưng ta không cần chiến thần lực lượng che chở a, ta liền muốn Diêm Vương lực lượng. Sở Kha có chút có vẻ khó xử. Ngươi, lữ bố nghe vậy khóe miệng có chút co lại, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại nhìn xem Vương Khai, xem thường nói ra, bằng hữu của ngươi vậy rất đặc biệt, dẫn hắn tiến đến, liền không sợ hắn chết mất sao? Ngươi năng lực, ngoại trừ quỷ kế đa đoan, còn biết cái gì đâu? Quỷ kế đa đoan, điều này chẳng lẽ liền không đủ sao? Ngươi là dùng khí lực người nói chuyện, mà ta lại là dùng đầu người nói chuyện, trong đó chênh lệch rất rõ ràng được không? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV4 cấp. Khí lực lớn người, thường thường đều là bị có đầu óc người thúc đẩy. Ta không có tính toán ngươi, xem như ngươi vận khí, được không? Nếu không, bằng vào ngươi đầu heo, ta tùy tiện, liền có thể để ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV5 cấp. Người nói ta ngu xuẩn. Lữ bố ánh mắt phát lạnh, hiển nhiên động sát ý. Vốn là đối Vương Khai biểu thị hoài nghi hắn, khi lấy được bực này khiêu khích về sau, há còn có thể nhẫn nại xuống tới đâu? Ngươi không ngu xuẩn, ngươi cực kỳ thông minh. Đương nhiên, bản thiếu gia càng thông minh. Vương Khai nhún vai, qua loa giống như nói một câu, chính là đi đến bàn tròn trước, thuộc về mình trên ghế ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, ngồi xuống, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV6 cấp, giúp ta đem bàn tròn 10 vị thành viên toàn bộ triệu tới, người có thể làm được sao? Vương Khai từ tốn nói, ha ha, ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có 8 người, ngươi muốn tìm bọn hắn làm gì? Lữ bố híp mắt, rất là hồ nghi hỏi, các loại bọn hắn tới, ta tự nhiên hội khi trước mặt mọi người nói ra, hiện tại, ngươi dự định không có ý định giúp ta. Vương Khai nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi, tốt, ta giúp ngươi. Lữ bố cũng không có chút gì do dự, gật gật đầu đáp ứng. Có chút khinh thường nói ra, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Nếu là rất cấp thấp tính toán lời nói, ta sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.